Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778. Chương 778. Trận pháp bị phá. Thượng, tam trưởng lão, Hỏa Vân Tông đông đảo cao thủ giống như nhìn thấy chủ tâm cốt. Thần sắc kích động lại cung kính. Phía trước kia cái thánh khung cảnh tam trọng thiên trưởng lão bằng nhanh nhất tốc độ đem tình huống giải thích một phen, bọn hắn đều nhanh muốn bị trận pháp này cho làm khóc. Lúc này ở trận Hỏa Vân Tông cao thủ, số lượng đã đạt tới gần 20 cái. Nhiều người như vậy a, thánh khung cảnh cường giả đều có tam tứ cái. Thế mà bị cái phạm vi này chỉ có chừng 1 mét trận pháp cho làm thúc thủ vô sách. Thực tế là có chút mất mặt. Đường Tinh Hà thần sắc lạnh lùng nhìn xem trong trận pháp Bạch Vũ Triết. Mặc dù đám người nói rất thần kỳ, nhưng hắn kỳ thật cũng không lo lắng cái gì. Lại trận pháp thần kỳ, chỉ cần người ở bên trong bị khốn trụ, còn có thể trốn được sao? Dù là liền ngay cả hắn cũng công không phá được, có thể thì tính sao? Bọn hắn thái thượng trưởng lão không bao lâu liền đến. Hắn liền không tin như thế một cái trận pháp sẽ ngay cả bọn hắn thái thượng trưởng lão đều không thể phá giải. Nói một cách khác, coi như thái thượng trưởng lão cũng thật phá không được. Nhưng bọn hắn chỉ cần giữ vững trận pháp này, bên trong Bạch Vũ Triết sớm muộn cũng là muốn chống đỡ không nổi. Trận pháp duy trì cần năng lượng a, coi như trận pháp này cấp cao, có thể chủ động hấp thu ngoại giới năng lượng đến bổ sung. Nhưng nếu như một mực công kích đâu, cái này hấp thu năng lượng còn có thể theo kịp sao? Liền ngay cả Đường Tinh Hà bực này nhân vật đều rơi vào cái này trong hố, luôn cảm thấy trận pháp bị công kích thời điểm khẳng định là không ngừng cần năng lượng để duy trì. Kỳ thật cũng không trách hắn. Đại lục ở bên trên các loại trận pháp từ trước đến nay đều là như thế, chưa từng có ngoại lệ. Nhìn thấy Đường Tinh Hà đến, Bạch Vũ Triết mặc dù không biết hắn, có thể từ xưng hô là hắn biết người này tu vi phi thường khủng bố. Hỏa Vân Tông bực này siêu nhất lưu đỉnh cấp tông môn tam trưởng lão, cái kia có thể là nhân vật đơn giản sao? Lại nói, dù là vẻn vẹn là cảm nhận được trên người hắn phát ra khí tức, Bạch Vũ Triết liền minh bạch, chính mình cái này trận pháp bảo vệ căn bản là ngăn không được. Lúc này nếu như nói hắn không có chút nào khẩn trương đây tuyệt đối là gạt người. Trận pháp sắp bị phá, mà Độc Long Tôn giả lại còn chưa có xuất hiện, mình rốt cuộc còn có thể hay không đợi đến lúc kia? Đều nói ngươi trận pháp này rất thần kỳ, bản trưởng lão ngược lại là có chút không nỡ hắn đem oanh phá. Đường Tinh Hà từng bước một hướng đi Bạch Vũ Triết, mang trên mặt một tia tự tin cười lạnh. Bạch Vũ Triết trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cứ như vậy lạnh lùng nhìn đối phương. Nghe nói như thế thời điểm, trong lòng của hắn lại dâng lên một tia hy vọng. Đối phương nếu quả thật không động thủ cưỡng ép phá trận, mà là muốn chờ Hoàng Phủ Diễm đến nghiên cứu một chút cái này trận pháp thần kỳ, kia không thể nghi ngờ lại sẽ thay chính mình tranh thủ một chút thời gian. Nhưng đối phương câu nói tiếp theo lập tức để hắn lần nữa rơi vào hầm băng. Bất quá cũng đừng gấp, dù sao thái thượng trưởng lão nói muốn sống, chờ ngươi rơi vào chúng ta Hỏa Vân Tông trong tay, bản trưởng lão thật đúng là không tin ngươi có thể nhịn được không mở miệng. Đường Tinh Hà sau khi nói xong, toàn thân lập tức tản mát ra vô cùng cuồng bạo khí thế. Hắn chuẩn bị muốn động thủ, trên quá trưởng lão đuổi tới trước đó đem người cầm xuống. Không thể nghi ngờ là một cái đẹp mắt nhất cục diện. Oanh, một tiếng cuồng mãnh vô cùng bạo hưởng truyền đến. Đường Tinh Hà trên thân nháy mắt giấy lên kinh khủng hỏa diễm. Hỏa diễm hiện lên u lan sắc, tựa hồ mang theo một cỗ lực lượng thần bí. Sau một khắc, trong tay hắn xuất hiện một thanh tế kiếm. Thân kiếm chỉ có 2 ngón tay độ rộng, chiều dài muốn vượt qua 1 mét, có thể phẩm chất lại cực cao. U Lan sắc hỏa diễm nháy mắt liền tràn ngập chuôi này tế kiếm. Đường Tinh Hà vừa ra tay, liền muốn toàn lực ứng phó, trước đem trận pháp này cho phá mất lại nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN